Chương 31, lưu manh thứ tiệt tới rồi. Xin lỗi, tôi có thể giúp gì được ngài hay không ạ? Hướng Nhật mới bước vào trụ sở chính của công ty Hướng Nhật, một nữ tiếp tân mặt mũi thanh tú tiến lên lễ phép ngăn cản hắn. Tôi muốn tìm một người. Hướng Nhật để kính mắt lên, liếc nàng một cái. Xin hỏi ngài muốn tìm ai? Cô tiếp tân trước mặt vẫn lễ phép hỏi. Tô Úc. Hướng Nhật trả lời ngắn gọn dứt khoát. Là tìm Tô chủ tịch sao? Gương mặt vui vẻ của nữ tiếp tân biến mất. Trước mắt này thật quá vô lễ đi. Ai tới đây cũng phải xưng hô một tiếng Tô tiểu thư hoặc là Tô chủ tịch. Không sai. Có hẹn trước không? Cô gái tiếp tân sắc mặt chợt đanh lại, hỏi nhát gừng. Không có. Như vậy xin lỗi, anh không thể vào. Nàng nói lời này làm người khác hết đường chất vấn. Hướng Nhật nhíu mày, nhỏ Tô Úc này làm cao quá ta, có phải hẹn trước nữa? Hắn không nghĩ tới những biểu hiện ra vẻ nãy giờ của mình đã làm cho cô nàng này gai mắt, gây ác cảm không ít. Để tôi gọi điện thoại đã. Hướng Nhật muốn xông vào, nhưng nghĩ đây cũng là công ty của mình, lập tức nhịn lại. Vô dụng thôi, thưa ngài, không có sự cho phép của Tô chủ tịch, tôi sẽ không thể để cho ngài vào. Cô nàng này tưởng rằng Hướng Nhật tùy tiện gọi một số nào đó. Cô nàng tưởng rằng Hướng Nhật tùy tiện gọi một số nào đó, sau đó gọi nàng sang qua cửa để gặp Tô chủ tịch. Tình cảnh này nàng đã gặp qua không ít, nên không nghĩ đến tên bốn mắt này dễ dàng qua mặt mình. Hướng Nhật không để ý tới cô nàng, đi qua một bên bấm số điện thoại rồi cầm điện thoại đặt lên bên tai chờ đợi. Cô gái tiếp tân với ánh mắt như đề phòng trộm vặt chăm chú nhìn hắn, nghĩ rằng hắn đi ra xa như vậy là không muốn cho mình nghe thấy những gì hắn đã nói, nên càng thêm tin tưởng vào phán đoán ban đầu của mình. Xin chào. Đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nữ rất dịu dàng dễ nghe vang lên. À, Tô Úc hả? Hướng Nhật thấy hơi lạ lạ, nên hỏi lại. Giọng nói đầu dây bên kia hình như không giống giọng quen thuộc của Tô Úc. Xin hỏi, ngài tìm Tô chủ tịch sao? Chủ tịch giờ đang họp, tôi là thư ký của nàng. Ngài có chuyện gì cần tôi chuyển lời không? Họp, bao lâu nữa thì mới chấm dứt? Cái này tôi cũng không rõ, vừa mới bắt đầu khoảng 10 phút, thường thì cũng 1 hay 2 tiếng đồng hồ, lần này sợ rằng sẽ lâu hơn. Nếu như ngài có chuyện gì gấp thì có thể nói trước với tôi. Đợi Tô chủ tịch. Khỏi, tôi đi trước, lần sau tới rồi nói. Đi, ngài chẳng lẽ đang ở phía bên dưới? Nếu vậy tôi xuống tiếp ngài. Còn chưa nói xong, chỉ nghe rụp một tiếng, đầu dây bên kia đã cúp điện thoại. Phương Oánh Oánh bực bội, thiếu chút nữa là hộc máu. Lần đầu tiên gặp phải các loại người vô lễ mất lịch sự như vậy. Chưa gì đã cúp ngang điện thoại, chẳng lẽ hắn không cảm nhận được giọng nói dịu dàng trời sinh của mình hay sao? Nếu không phải hắn có số điện thoại riêng của Tô chủ tịch, thì nàng đã sớm gọi bảo vệ tống cổ hắn lại rồi. Nhưng không nghĩ cũng không thèm chấp. Hắn còn gọi thẳng tên Tô chủ tịch, chẳng lẽ là rất thân mật với nàng? Mà cũng kỳ, có nghe Tô chủ tịch nhắc đến hồi nào đâu. Nghe giọng thì cũng không lớn lắm. Không phải tiêu chuẩn cái mạn trai của Tô chủ tịch đã hạ xuống rồi chứ? Oánh Oánh, em sao vậy? Gọi nãy giờ mà không nghe thấy gì à? Tô Úc thình lình xuất hiện trước mặt Oánh Oánh đang trầm tư. À, Tô chủ tịch, sao chị họp nhanh vậy? Phương Oánh Oánh giật mình hoảng hốt. Cũng có chuyện gì tốt đẹp đâu mà bàn với bạc chứ? Cái đám đó tên nào cũng cho là chị không có khả năng nắm giữ công ty nữa. Cả đám đều nêu lý do nhảm nhí gì gì đó. Ở trong đó nữa chắc chị tức chết quá. Tô Úc nhún vai cười. Không nghĩ tới chính mình bỏ tâm trí, công sức gây dựng công ty đã 5 năm nay, nhưng giờ lại bị thế lực lớn hơn ở đâu đó muốn thu mua công ty. Không ngờ đám cộng sự từng chung vai góp sức với mình, bây giờ quay ra nịnh hót xun xoe ông chủ mới. Tô chủ tịch, tại sao chị không nói cho bọn họ? May mà chưa nói ra, xem cái bản mặt thật đáng ghê tởm của bọn chúng, bây giờ chị sao hận quá? Không biết lúc đầu bộ mắt chị mù hay sao mà lại cân nhắc cái đám đó vào công ty nữa. Tô Úc càng nghĩ càng tức giận. Đừng giận nữa, Tô chủ tịch, là bọn họ tự chuốc lấy thiệt thòi thôi. À, đúng rồi, vừa rồi có một người con trai nào đó gọi điện thoại cho chị. Phương Oánh Oánh nhận mạnh chữ con trai. Con trai? Giọng trẻ lắm đúng không? Mà điện thoại lại cho chị. Tô Úc chụp lấy điện thoại, nhìn thấy số phone lưu lại. Quả nhiên vài phút trước là ông chủ gọi cho mình. Tô chủ tịch, chị đừng xúc động, hắn là ai vậy? Hãy Tô chủ tịch bình thường đoan trang hiền thục của chúng ta cũng không thể khống chế bản thân mình luôn. Phương Oánh Oánh đứng sát một bên trêu chọc. Oánh Oánh, hắn có nói gì thêm không? Tô Úc không thèm để ý tới lời trêu chọc của cô thư ký. Không nói gì hết, chỉ nói muốn gặp chị. Em nói chị mới vào họp lâu lắm mới có thể ra, sau đó hắn hình như có vẻ rất tức giận. Phương Oánh Oánh ngón tay khẽ gõ gõ cằm mình, giả bộ nhớ lại vẻ mặt của người đó. À, Tô Úc khẩn trương sợ hãi kêu lên. Ha ha, gạt chị thôi. Phương Oánh Oánh thấy nàng tâm tình hốt hoảng như vậy, cũng suy đoán được mối quan hệ không đơn giản của hai người. Con nhỏ chết tiệt này, dám dùng thái độ đó nói chuyện với bót hả? Nói mau, hắn có thật sự tức giận hay không? Tổ Úng vẫn hơi lo. Nói không thì là không có. Kiểu hắn nói chuyện rất cộc lốc và cụt ngụt, không có một chút tình cảm nào, không sôi nổi cũng không có vẻ không thoải mái, nói trông giống như loại bình thường nói không buồn không vui, vô tội vạ ấy. Cái này đúng là phong cách của hắn. Tô Úng thầm thở ra một hơi. Tô chủ tịch, hắn rốt cuộc là ai vậy? Tính nhiều chuyện của Phương Oánh Oánh bị câu chuyện hấp dẫn buột miệng hỏi. Nhiều chuyện, hỏi làm gì vậy? Được rồi, hắn có nói gì nữa không? Tô Úng hung hăng trừng mắt rồi liếc xéo cô thư ký nhiều chuyện một cái. Không có, chỉ có vậy thôi. Tổng cộng hắn nói không tới 3 câu. À, em nhớ rồi, hắn nói hắn đang ở bên dưới công ty. Em vốn định xuống kêu hắn chờ một chút, đừng làm phiền chị. Ơ, Tô chủ tịch, chị đi đâu đó? Đi gì mà nhanh dữ vậy? Chờ em với. Phương Oánh Oánh nhanh chóng đuổi theo bóng người vừa mới ở đây, giờ đã chớp mặt đã khuất ở sau hành lang. Tô Úc thở hổn hển, chạy hụt hơi thẳng xuống bàn tiếp tân, vội vã hỏi cô gái đang lật xem tài liệu. Tiểu Lôi, vừa rồi có một người tìm tôi phải không? Đúng vậy, Tô chủ tịch. Nữ tiếp tân được gọi là Tiểu Lôi trong lòng thầm giật mình đánh thót một cái, dự cảm thấy có cái gì đó không hay, hình như mình đã ngăn cản nhầm người rồi, lập tức giải thích, vì hắn không có hẹn trương cho nên em... Vậy người đâu? Không đợi nàng nói xong, Tô Úc gấp gáp hỏi dồn. Vừa mới đi thôi chị. Ai... Tô Úc thở dài một hơi, lòng thầm tự trách, vốn có thể gặp được mặt boss rồi, nhưng lại vướng vào mấy cái vụ họp hành chết bầm kia. Đều là do cái đám gia hỏa rách việc. Nếu như không phải bọn chúng, cũng không biết ông chủ có tức giận hay không nữa. Nàng e dè ngay cả điện thoại cũng không dám gọi cho hắn. Xin lỗi, Tô chủ tịch, em không biết hắn là... Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng trên khuôn mặt của boss cao cấp nhất này, cô nàng tiếp tân không khỏi bối rối phân trần. Không sao, việc này làm sao trách em được. Tô Úc miễn cưỡng cười cười, đột nhiên nhớ ra cái gì. Tiểu Lôi, em gặp mặt hắn rồi, vậy nói cho chị nghe hình dạng của hắn ra sao? Bao nhiêu tuổi rồi? À... Tiểu Lôi nghi hoặc không hiểu, Tô chủ tịch không phải đã biết người kia hay sao, tại sao muốn mình miêu tả tướng tá của hắn? Mặc dù không hiểu, nhưng nàng vẫn cố gắng nhớ lại. À, hắn đại khái còn trẻ, khoảng chừng 20, đeo cặp kính mắt rất to, trông có vẻ từng trải, quần áo đơn giản, áo với quần đều màu xám, vẻ mặt lãnh đạm, không có lịch sự, còn lại gì nữa thì em không chú ý lắm. Cảm ơn em, Tiểu Lôi, lần sau hắn quay lại em cứ trực tiếp dẫn hắn gặp tôi nhé. À không, em cho tôi biết là được, cho dù là đang họp cũng vậy. Dạ được, Tô chủ tịch. Tiểu Lôi thở nhẹ ra một hơi nhẹ nhõm. Vậy em tiếp tục làm việc đi, có việc gì thì cho tôi biết. Tô Úc gật đầu, trong lúc vô tình nàng thấy nữ thư ký riêng của mình còn đang nhìn quanh quất như đang muốn tìm kiếm gì, không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận nói. Oánh Oánh! Đi! Phương Oánh Oánh liền đi theo nàng lên lầu, mặt nở một nụ cười gian nói. Tô chủ tịch! Em nghĩ em biết hắn là ai rồi. Giỏi quá ha, đừng có giở cái nụ cười đó với chị, nhìn nó biết không có ý tốt gì rồi. Tô Úc cười mắng, hắc hắc. Phương Oánh Oánh đắc ý cười nhếch mép nói, chưa từng thấy mặt mà chị đối với hắn còn lộ ra vẻ hoảng hốt như vậy, ngoại trừ ông chủ sau lưng ra thì còn có ai vào đây chứ. Trước mặt chị mà ra vẻ thông minh, đoán ra đoán non hả, nhóc mới ăn đòn rồi đúng không? Tô Úc nắm chặt lấy nắm tay nhỏ của mình, lại ra tỏ vẻ như muốn cốc đầu. Ai ra, em biết sai rồi, thay em lần này đi. Nhưng mà nói thật nha, Tô chủ tịch, tâm tình chị bây giờ tốt hơn rồi đó. Vừa rồi chị bị đám kia tức giận đến như vậy, nhưng vừa nghe được tin tức của hắn thì đã vui vẻ như Tết. Hắc hắc, người ta mới 20 tuổi à, chị cũng đã hơn 30 cái xuân xanh rồi. Bộ muốn trâu già gặm cỏ non ha. Điều mà nữ nhân không thích nghe nhất đó chính là ai nói đến mình không còn trẻ nữa. Tô Úc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vừa nghe Oanh Oanh nói, mày liễu của nàng dựng ngược lên, tay chân thấy ngương ngày muốn cốc đầu cái con nhỏ này mấy cái. Mấy ngày nay không đánh em, coi bộ em lườn mặt quá ha, không coi ai ra gì nữa rồi, xem làm sao chị thu thập em. Không dám, không dám. Nói cái gì cũng vô dụng thôi, ta đầy rõ ràng mới có hơn 20, dám đẩy lên thành 30 mấy tuổi, vậy là không thể tha thứ rồi. Được rồi, được rồi, được rồi, chị không phải là có hơn 30, chị mới 20 tuổi thôi. À không, chị vẫn là con gái, mới 16 hay 17 tuổi trẻ măng, vậy được rồi ha? Không được. Mới vừa rồi xong một câu chuyện tương đối thú vị, Hướng Nhật có hướng nhàn nhã đi bách bộ, không ngờ lại đi qua quán cơm lần đầu tiên ăn cơm cùng với Sở Sở. Thật trùng hợp làm sao, bụng lại thấy hơi đói đói, vì vậy bước chân vào quán. Lại là ngươi. Nhỏ phục vụ đáng yêu lần trước thấy mặt của hắn đã nghiến răng nghiến lợi. Lưu manh, tới đây làm gì? Tới quán thì tất nhiên là ăn cơm, nếu không thì tới làm gì? Hứa Nhật xoa xoa đầu nàng. Đừng có chạm vào ta. Con nhóc hụp xuống né tránh tay hắn. Hôm nay không mở cửa, đi đi. Cái gì? Trên bảng hiệu kia không phải ghi. Đó là vì ta quên chưa hạ xuống. Bộ không thấy giờ trong quán không còn ai sao? Chúng tôi không buôn bán nữa, ngươi có thể đi. Nhóc con xoay cái chổi chỉ về hướng cửa, ý muốn đuổi hắn đi. Hướng Nhật đang tính dạy dỗ con bé không biết kính trên nhường dưới kia một trận, thì một giọng nói chói tai đột nhiên vang lên. Yêu Hà, còn có khách tới quán sao? Thật là hứng quá. Sắc mặt nhóc con tái nhợt đi, đôi mắt mang hình viên đạn nhìn chằm chằm ra cửa, oán hận thốt. Lưu manh thứ thiệt tới rồi. Ngoài cửa quán một đám côn đồ chừng 20-30 tên, vẻ mặt hung dữ hùng hổ tiến vào, cầm đầu là một tên đầu chọc lóc, trong tay còn ngậm một ống điếu kỳ quái phả khói, tay phải đang nghiêng đút vào trong đũng quần, dáng rất thô tục và đê tiện. Nhóc con, chuẩn bị tiền chưa? Đầu chọc lóc du đãng lại bàn ăn ở cửa giật cái ghế ngồi xuống, quay lưng về phía Hướng Nhật mặt dâm đãng nhìn con nhóc. Đừng có mơ, mau cút đi, không ta gọi cảnh sát đến bây giờ. Con nhóc hung hăng vung cái chổi lên nói. Báo đi, ông mày còn sợ không báo ấy chứ. Ông nói cho mày biết, hôm nay mà không nôn ra 10 vạn, ông đập nát hết cái quán này. Đầu chọc vỗ mạnh vào cái bàn hung hăng đe dọa. Bọn lưu manh các ngươi. Con nhỏ căm phẫn nguyền rủa, nhưng càng làm bọn chúng cười to hơn. Hắc hắc, không lưu manh như thế sao mà trở thành lưu manh thứ thiệt được. Nhìn cô em lớn lên chắc cũng ngon lành đây. Sao, là bạn gái anh không? Em mà đồng ý thì 10 vạn này anh coi như quả hiếu kính nhà phụ đại nhân. Đầu chọc lóc cười dâm dật nói. Đừng có mơ, không mau cút đi, ta đánh người đó. Con nhóc giơ chổi lên hăm dọa. Đánh người? Đầu chọc lóc bĩu môi khinh thường, cúi đầu xuống rồi chỉ vào cái đầu chọc lóc bóng lưỡng của mình nói. Đến đây, nhắm ngay chỗ này mà đập thoải mái, không cần khách khí. Con nhóc cắn môi, muốn xông lên nhưng nghĩ lại không dám lên. Lưng khừng ngập ngừ thật tội nghiệp, làm Hướng Nhật tức cười. Hắn giơ tay chụp cái chổi của con bé, theo lời thằng đầu chọc. Chẳng khách khí làm gì mà ra sức vụt thẳng xuống. Bốp! Một tiếng lớn vang lên. Đầu chọc lóc ngoác mồm kêu la thảm thiết. Đầu chọc lóc nổi khùng lên chửi thề. Đừng mơ, mày ngon dám đánh. Hắn đột ngột nghẹn lại, giống như nhìn thấy quỷ, tay chỉ vào người đang cười cười trước mặt. Người ta. Sao? Anh đánh chú mày đó, có ý kiến ý co gì không? Hướng Nhật ném hung khí trong tay xuống, không ngờ là người quen. Thằng đầu chọc lóc này là thằng đàn em của Hắc Cẩu mới gặp hôm trong quán bar. Không dám ạ. Đại ca sao anh lại ở đây? Sơn Kê, tên đầu chọc bị hù dọa chết khiếp lắp bắp nói. Hắn tận mắt nhìn thấy tên thư sinh có vẻ vô hại này trừng phạt Hắc Cẩu bằng thủ đoạn kinh khủng hôm qua, trong lòng thầm cầu trời khấn phất để hắn bỏ qua cho mình. Còn mấy thằng đàn em sau lưng cũng là cái bọn hôm qua có mặt ở đó, không mong bọn nó không giúp được gì, phải tìm cách khác để thoát kiếp nạn này thôi. Sao bố mẹ lại không được ở đây? Hương Nhật nhìn chằm chằm vào hắn. Sơn Kê toát mồ hôi hột, đang muốn giải thích thì con nhóc bên cạnh đột nhiên chỉ vào Hướng Nhật chửi té tát. Ngươi đúng là chùm lưu manh, té ra ngươi là cùng một ruột với nhau. Lần trước ta biết ngươi chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, mắng ngươi một tiếng lưu manh, ngươi lại kéo một đám lưu manh đàn em đến đây báo thù, ta cắn chết ngươi. Nói xong nó liền há mồm đòi cắn. Hướng Nhật lùi lại một bước, chụp lấy tay con bé. Có lầm hay không đây? Anh với bọn này không phải đồng bọn, không thấy vừa rồi anh nện thằng chọc kia hay sao? Hừ, các người chỉ đóng kịch thôi. Con nhóc cắn răng không được chỉ vào hắn mà mắng. Người tưởng ta không biết sao? Chắc là vì người ta thấy ta xinh đẹp, người gọi đám lưu manh này đến uy hiếp ta, sau đó lại nhảy ra làm bộ giúp ta khiến ta đầy cảm kích trong lòng rồi lấy thân báo đáp. Nói cho người biết, đừng có mà nằm mơ, người không được như ý đâu. Nhóc tì, xem nhiều phim quá rồi tàu hỏa hả? Hứng Nhận dở khóc dở cười, làm ra ta như xúc sinh hay sao muốn quan hệ với con bé còn chưa phát dục này. Lói đuôi ra rồi, còn gì để nói không? Người cút, cút nhanh đi cho ta, nên này không chào đón ngươi. Con nhóc vừa nói vừa đẩy hắn. Hướng Nhân cầm lấy tay con nhóc nhẹ nhàng vuốt. Con nhóc lập tức ối một tiếng rồi không dám đẩy nữa. Ánh mắt đã ngân ngấn nước mắt nhưng vẫn quật cường không khóc, oán hận nhìn tên đại lưu manh trước mặt. Anh nói nhóc tì nghe nè. Nhóc trợn to mắt lên mà nhìn cho kỹ. Anh mà là đồng bọn với mấy cái thằng du thủ du thực này hả? Dù nhóc có là một chút đáng yêu nhưng ngực thì nhỏ, mông thì lép. Anh có bệnh hay sao mà nhìn chúng nhóc cho được? Chờ vài năm nữa, nhóc trưởng thành, họa may anh còn ngó đến một chút. Nhưng mà bây giờ trừ mấy cái thằng biến thái thích gái tơ thì có quỷ mới muốn lái máy bay của nhóc. Nhóc làm cây thần thương của anh cũng nổi giận rồi nè. Hướng Nhật độc mồm độc miệng công kích lại. Ta liều mạng với ngươi. Ái, đau quá, đau quá. Ê tên lưu manh này, mau bỏ ta ra đi. Còn nhóc tay bị kiềm, liền tung cước đá. Đáng tiếc Hướng Nhật hơi dùng sức bóp mạnh một cái thì con nhóc này lập tức sụi lơ. Còn lao nháo không yên thì ông đây cũng không khách khí nữa đâu. Hướng Nhật bị con nhóc 5 lần 7 lượt cố tình gây sự đã muốn nổi điên. Muốn ta tin ngươi cũng được. Con nhóc thấy hắn chuẩn bị nổi giận đánh xuống nước, chỉ ra cửa chỗ sân kỳ đang nơm nớp lo sợ nói. Ngươi kêu tên đầu chọc tới đây, ta muốn đập hắn đến khi ta vừa lòng thì ta sẽ tin ngươi. Tuy nói Hướng Nhật hoàn toàn có thể dùng bạo lực để uy hiếp, nhưng với con nhóc đáng yêu này hắn lại không nỡ nào hạ thủ. Thôi thì đánh thỏa mãn nó một lần, để cho nó đánh cho hả giận. Thằng chọc, biết nên làm thế nào rồi chứ? Hướng Nhật bình thản nói. Dạ biết, dạ biết. Trên đầu sân ghê đầm đìa mồ hôi, nhưng hắn không dám nghịch ý của vị đại ca này, ngoan ngoãn đi tới bên con nhóc chuẩn bị ăn đòn. Cúi cái đầu xuống. Con nhóc đoạt lấy một cây... Cúi cái đầu xuống. Con nhóc đoạt lấy cây chổi trong tay của Hướng Nhật lạnh lùng nói. Sân ghê than thầm. Có lẽ cái đầu chọc của mình hôm nay khó mà giữ được rồi. Đang do dự tính kế, chợt cảm thấy ánh mắt sắc bén bên cạnh mình nhìn. Lập tức sợ hãi cúi đầu xuống. Hừ hừ, ta bắt đầu đây. Cô nhóc hưng phấn cầm cán chổi, gõ gõ thử một chút. Bốp! Một thanh âm vang lên. Cô nhóc giống như nghe được điệu nhạc hay nhất trên đời, nhìn thấy đầu chọc không dám một chút phản kháng, bèn dứt khoát ra tay liên tục. Bốp, bốp, bốp! Liên tiếp mấy phát nện xuống, cái đầu xuôi xẻo sưng lên, đầu chọc đổ mồ hôi lạnh. Tốt lắm, hôm nay như thế là được rồi. Nhìn ngươi chịu hợp tác như vậy, ta tha cho ngươi lần này. Cút đi. Con nhóc tỏ vẻ hào phóng nói, xoa xoa cánh tay đau nhức, thầm nghĩ biết sớm như thế thì đã nghe lời cha đề nghị mỗi ngày rèn luyện, chứ không mới nện được vài phát tay đã đau như vậy. À, cảm ơn, cảm ơn. Sơn Kê uất ức đến tí nữa oi máu, bị nện như vậy mà còn phải nói cảm ơn người ta, thiên lý ở đâu mất miệng nó rồi. Run run sờ tay lên trên đầu, mất miệng nó cảm giác, ăn thêm mấy phát nữa chắc chấn thương sọ não quá. Chờ một chút. Thấy đầu chọc lóc muốn trốn, Hướng Nhật kịp thời gọi lại. Dạ còn cái gì ạ? Sơn Kê run rẩy trong lòng, chẳng lẽ đại ca chưa muốn bỏ qua cho mình sao? Từ nay về sau, nơi này do ta bảo kê. Hướng Nhật ý tứ rất rõ ràng, không được trở lại làm loạn nữa. Vâng, vâng. Sơn Kê tự nhiên hiểu, cho dù đại ca này không lên tiếng, đánh chết hắn cũng không dám đến đây. 10 vạn kia là làm sao? Hướng Nhật thấy đầu chọc mang theo đá đàm em ảo não chuồn đi, nhìn cô nhóc hỏi. Còn sao nữa, không phải là ngươi... Nói đến đây cô nhóc dừng lại một chút. Cha ta lái xe rõ ràng không có đụng vào bọn chúng, nhưng bọn chúng cố ý ăn vạ đòi tống tiền chúng ta. Không đưa đủ chúng nói sẽ làm loạn đuổi hết khách khứa đi hết. Té ra là lừa tiền người ta, bất quá kỹ thuật là hậu quá. Hướng Nhật ngắt lời không thèm để ý đến con nhóc nói xong hay chưa. Được rồi, ngươi không phải là muốn ăn cơm sao, ta làm cho ngươi nha. Cô nhóc mỉm cười lả sang chuyện khác nói. Nhóc xác định là sẽ không hạ độc vào thức ăn đó chứ, hay là để cho ông già của nhóc làm đi, tay nghề của lão cũng khá, mà sao không thấy ai vậy hết trơn á. Hướng Nhật chép chép miệng, nhớ lần trước thưởng thức qua thức ăn rất ngon. Đi bệnh viện thăm mẹ ta rồi, yên tâm đi, ta nấu cơm cũng ngon lắm. Cô nhóc giống như không nghe được ai gọi cha mình là ông già, chạy nhanh vào một căn phòng. Này, chỗ đó hình như không phải nhà bếp. Hướng Nhật thắc mắc nói, dù gì hắn ăn ở đây cũng một lần rồi, cũng biết nhà bếp ở đâu. A, ta đi lấy một ít vật liệu đã hết mà. Con nhóc vừa vào trong phòng một lát sau đó xách ra một túi màu đen đi vào trong nhà bếp. Hướng Nhân không có khả năng nhìn xuyên vật thể nên không biết trong túi có vật liệu nấu ăn gì. Nhưng hắn cũng không phải là loại người tò mò. Bây giờ thoải mái chờ ăn tiệc, dù sao cũng giúp con nhóc kia được một việc lớn. Chiều đại hắn ăn một bữa ngon cũng là điều tất nhiên. Qua vài phút, tiệc lớn vẫn chưa thấy đâu mà chỉ nghe thấy mấy tên cảnh sát xuất hiện. Vừa rồi là ai báo cảnh sát nơi này có người náo loạn? Là em. Con nhóc nhanh nhẩu từ trong phòng bếp chạy ra, chỉ vào bàn Hiến Nhật đang ngồi. Chính là hắn. Hắn dẫn rất nhiều đàn em đến đuổi hết khách khứa đi, còn nói tiền bảo kê. Hắn nói không đủ tiền sẽ đập nát quán của em. Điên à? Hướng Nhật cuối cùng cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Con nhóc kia không phải là đi lấy vật liệu nấu ăn, mà là gọi điện báo cảnh sát. Sợ bị mình nghi nên dùng túi đen giả bộ lừa gạt mình. Xem như nhóc tì nhà người lợi hại. Hướng Nhật bị tống lên xe hung dữ nhìn chằm chằm con nhóc đối diện. Khốn kiếp. Con nhóc vì muốn đi đến sở cảnh sát ghi lời khai nên cũng ngồi phía sau xe, nhân tiện làm chứng người nào đó dùng bạo lực phá hoại tài sản. Lại là ngươi? Thiết Uyển nhìn thấy người đang bị giải vào giật mình thốt lên, sau đó khuôn mặt trông khoái trá như sắp được trả thù. Sao nào? Không chào đón anh sao? Nhìn cô em khoái trá như thế, dám chắc là vì thế anh bị bắt đúng không? Hướng Nhật cợt nhà hỏi. Tất nhiên, sao không vui chứ? Thiết Uyển cười rộ lên, nói với cảnh sát áp tải hắn. Tiểu Ngũ, dẫn hắn vào, vụ này để tôi đích thân thẩm vấn. Nói đi, lần này phạm tội gì? Thiết Uyển mở sổ ghi chép bắt đầu thẩm vấn. Giúp người mà cũng bị xem là phạm tội sao? Hương Nhật sờ sờ cái mũi. Giúp người? Người nghĩ ta tin cái lời khai vớ vẩn này sao? Thiết Uyển từ trong miệng của hắn chả moi được cái gì, bèn nhướng mắt sang cô nhóc đáng yêu hỏi. Em gái, là em báo cảnh sát sao? Em tới đây nói xem hắn đã làm chuyện xấu gì. Đúng vậy, chị cảnh sát. Hắn dẫn một đám đàn em đến quán nhà em, rồi quấy rối đuổi hết khách khứa đi. Có nhóc nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Có việc ngay sao? Thật ra Thiết Uyển không tin trùm lưu manh như hắn lại làm cái trò khỉ nhỏ bằng cái móng tay này. Chỉ có thể mà là mấy cái thằng du côn mới làm thế, không khỏi nghi ngờ quay sang nhìn hắn. Anh đây mà giống cái loại làm đi ba cái chuyện vớ vẩn đó sao? Hương Nhật ưỡn người mệt mỏi gác chân lên bàn thẩm vấn nói. Làm ơn nghiêm túc lại cho ta. Thiết Uyển đập vào chân hắn lạnh lùng nói. Người quả thật không giống cái loại này, bởi vì ngươi là cái chính là cái loại đó. Hắc hắc, vậy sao? Coi chừng anh tố em tội phỉ báng người khác đấy nha. Hướng Nhật cười cợt nói. Đừng có mà dọa ta, mấy lời dọa kiểu này cũng mèn rồi. Thiết Uyển đột nhiên đổi giọng. Nói cho ngươi biết, lần này có ta có nhân chứng, ngươi không thoát được đâu. Là nhóc tì đó hả? Hướng Nhật khinh khỉnh liếc con nhóc một cái. Chị cảnh sát, em đồng ý làm nhân chứng, chính hắn muốn đập quán của em. Còn nhóc trừng mắt nhìn về phía hắn lớn tiếng nói. Nhóc con không biết cái gì hết, anh như vậy là giúp em đó. Hướng Nhật hận không thể đè con nhóc này ra mà trừng trị một phen. Rõ ràng là đóng kịch. Dừng lại, rốt cục là chuyện gì? Thiết Uyển bị hai người nói qua nói lại, chả hiểu mô tê ất giáp gì, quay sang hỏi con bé. Em nói đi, chuyện là vậy. Con bé lập tức đem chuyện kể hết lại từ đầu tới cuối, ngay tới đoạn tên đầu nhóc bị đập cho sưng đầu. Thiết Uyển thiếu chút nữa bột miệng cười, thầm khen con bé này lợi hại. Biết được đầu đuôi câu chuyện, Thiết Uyển chả cần ghi chép gì nữa nói với con bé. Em gái, chị mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chị phải nói lần này thật sự là em hiểu nhầm rồi. Hả? Sao lại thế? Hắn rõ ràng là người xấu mà. Con bé chỉ vào Hướng Nhật không thể tin vào tai mình. Em xem này. Hướng Nhật mở sổ ghi chép hé ra một tấm ảnh, chỉ vào một người ở trong ảnh hỏi. Có phải hắn không? Là tên đầu chọc đó. Chị à, chị nhất định phải bắt hắn. Con bé lấy tay chỉ vào ảnh có hình tên đầu chọc muốn đục thủng cái tấm hình. Bắt thì phải bắt rồi, nhưng ở đây có chút nhầm lẫn. Hắn, Thiết Uyển chỉ vào Hướng Nhất nói, không phải là đồng bọn của tên đầu chọc đâu. Nhưng mà tại sao tên đầu chọc lại sợ hắn thế? Cái này là vì đêm qua, hắn đập tên đại ca của tên đầu chọc một trận, nên đầu chọc mới sợ hắn thế. À, em biết rồi. Cô nhóc cả kinh kêu lên. Biết cái gì? Thiết Uyển nghi ngờ hỏi lại. Có câu, ác nhân tắc hữu ác nhân chị. Tên đầu chọc xấu xa như vậy, em dám chắc là ác nhân, mà hắn... Cô bé chỉ vào Hướng Nhật nói tiếp. Hắn còn tệ hại hơn, xấu xa hơn cả tên ác nhân kia gấp trăm lần. Đúng vậy em gái, em nói đúng lắm. Thiết Uyển phụ họa. Này, em còn nhỏ mà nói nữa là anh tố cáo em tội phỉ báng người tốt đấy nhá. Hướng Nhật bất mãn nhìn sang cô nàng cảnh sát. Cái gì? Ngươi dám? Có tin ta nhốt tạm ngươi 48 tiếng không? Thiết Uyển trừng mắt uy hiếp nói. Thích thì cứ nhốt đi, để xem mèo nào sợ mìu nào. Hướng Nhật giang hai cánh tay ra, gác một chân lên ghế bàn nhịp nhịp, coi quy củ luật lệ như không khí. Tên lưu manh này, nơi đây là sở cảnh sát, không phải là nhà ngươi, bỏ chân xuống cho ta. Muốn nhốt ta thì nhốt đi, không thì thả ta ra. Cút! Này, nhóc tì, không ngờ nhóc lại lấy oán trả ơn, không biết suy nghĩ gì cả. Nói đi, đến bù anh như thế nào đây? Hướng Nhật đang được Thiết cảnh sát hộ tống ra khỏi sở cảnh sát, nói với con bé đang đi đằng trước. Người vốn là người xấu mà. Con bé dừng chân, quay đầu hung hăng lườm hắn một cái. Danh con, xem ra không giáo huấn nhóc tì nhà ngươi một chút, ngươi thiệt không biết trời cao đất rộng là gì. Nói, anh xấu chỗ nào? Không nói được thì đừng trách anh đây không khách khí. Hướng Nhật co ngón tay giữa lại, nhắm ngay đầu của con bé, bất cứ lúc nào cũng có thể ký lên một cái. Ngươi muốn làm cái gì? Con nhóc một tay che đầu, một tay chỉ vào Thiết Uyển đang đứng trước sở cảnh sát nói. Là chị cảnh sát kia nói thế. Lời nói của nàng ta mà cũng có thể tin sao? Hướng Nhật quát lên. Sao lại không tin? Chẳng lẽ lại tin cái thứ lưu manh như nhà ngươi? Ta lưu manh? Nếu mà nói vậy thì nàng ta chính là bà xã của lưu manh rồi. Là sao? Anh nói cho cô ngóc nghe nè, cô ấy là bà xã của anh thường xuyên sờ mông của cô ấy. Quỷ lừa đảo, khoác lác. Không tin nhóc đi hỏi nàng ta xem. Hướng Nhật thách thức con bé. Hỏi thì hỏi, tưởng người ta không dám sao? Con nhóc nổi nóng chạy tới hỏi. Chị, tên lưu manh kia nói hắn sờ mông chị, có thật không? Cái gì? Hắn nói cả chuyện này với em hả? À, em biết rồi. Không đợi Thiết Uyển nói xong, con bé ra vẻ đã hiểu, chạy về trước mặt của Hướng Nhật, mặt mày nhăn nhó nói. Chị cảnh sát thật là, bà xã của anh sao? Đáng ghét, Tại sao lại như thế được? Anh rõ ràng là một tên bại hoại lưu manh mà. Ấy! Hưng Nhật biết chuyện này không ổn, đang định chuẩn đi, lại thấy con bé nói câu này, một dấu hỏi to tướng hiện ra trong đầu. Chẳng lẽ Thiết cô nàng thừa nhận là bà xã của mình? Vừa nghĩ đến đó thôi, lập tức bác bỏ ngay cái giả thuyết này, tuyệt đối không có khả năng. Vậy chẳng nhẽ con nhóc này hiểu lầm? Chắc là vậy rồi. Hưng Nhật đang tìm nguyên nhân, con bé chạy đến bên cạnh đột nhiên la lớn nói. Không đúng, nếu chị cảnh sát này là bà xã của anh, vậy lần trước ai cùng anh ăn cơm ở quán nhà ta? Chị kia nói là bạn gái của anh. Đáng ghét, ta biết rồi, anh không ngờ lại là người như vậy. Cả chị cảnh sát ở bên ngoài có bồ nhí, ta đi mét chị ấy. Con nhóc lại hùng hục chạy ngược vào sở cảnh sát, nhìn con nhóc chạy đi chạy lại, cái mông nhỏ lắc tới lắc lui, Hưng Nhật lắc đầu không thôi, thật sự là làm khó cho con nhóc này rồi. Chị ơi, tên bại hoại kia ở ngoài có bồ nhí, con bé mét Thiết Uyển, cái này có quan hệ gì với chị? Thiết Uyển không hiểu hỏi. Ôi, chị là vợ hắn mà, như thế nào lại không có quan hệ? Cái gì? Ai nói với chị là vợ hắn? Tên bại hoại kia nói thế. Cái tên lưu manh đáng chết. Thiết Uyển nắm chặt tay, đang muốn tìm hắn tính sổ, lại không biết tên lưu manh đã lặn mất đâu mất tăm. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nàng dậm chân thét. Tức chết ta, tuyệt đối ta không tha cho ngươi. Con bé tưởng Thiết Uyển tức giận do tên bại hoại nuôi bồ nhí ở bên ngoài, làm ra vẻ sành đời nói. Chị tuyệt đối không thể tha cho hắn, buổi tối chị đừng cho hắn lên giường, phạt hắn quỳ bên bàn, bàn phải đóng đinh, mà đinh phải thật nhọn. Trời ơi, em gái, hay là em về nhà đi? Mọi chuyện trên trái đất này chắc đã đảo điên hết rồi, Thiết Uyển thầm nghĩ, nàng bị một con bé chọc cho muốn điên luôn. 7 giờ tối nhưng trời vẫn còn sáng, khu tiếp giáp đông và nam thành phố giờ đã vắng tanh. Trong một hẻm nhỏ âm u, hai bóng người im lặng đứng, nếu không phải là bọn chúng nói chuyện với nhau, chắc ai cũng nghĩ là hai cây cọc gỗ. Mã Tam, điều tra tới đâu rồi? Không có gì hết. Sao lại thế này? Hai ngày rồi, một tin tức cũng không có. Đối phương núp kỹ quá, mà nó xóa sạch dấu vết, đúng là một cao thủ theo dõi. Kệ mịa cao thủ hay không phải cao thủ, tóm lại mất cái gì trong phòng thí nghiệm thì phải tìm về, nếu không chúng ta làm sao báo cáo với tổ chức đây? Cái này thì tao cũng biết, chỉ là mày coi, xem qua cái bản khám nghiệm tử thi của lão ca chưa? Không có xem, chết thì chết rồi, mà có cái đếch gì mà xem? Ơ, à, mày thì ngon quá rồi, tao nói cho mày nghe. Hai thằng lờ một lờ hai, một thằng thì bị bóp vỡ yết hầu bằng một tay ngạt thở mà chết, một thằng thì bị đập bể lồng ngực đi chầu ông bà. Thằng thì bị bóp cổ thì không nói làm gì, mấu chốt là thằng sau bị đấm một nện thẳng vào ngực sâu một tấc, mày làm được không? Mày nói thật sao? Tên này chấn động toàn thân. Hoàn toàn chính xác. Mày thích thì đi hỏi lão ca một đòn như thế cần bao nhiêu lực. Đích biết nó có xuất toàn lực chưa? Nếu không thì... Chẳng lẽ là Hướng Nhật? Nó chết mịa nó rồi, còn nói làm cái gì? Có điều đối phó với thằng này không dễ đâu. Nó còn nắm trong tay bí mật của bản A8 nữa. Đơ mơ, sao bây giờ mới có toàn mấy cái thằng biến thái? Được rồi, hai hôm nay mày có nghe qua phòng thí nghiệm không? Không, mày hỏi cái này... Mĩa kiếp, nhanh quá đó. Ngưu Nhị cùng Mã Tam đã làm việc chung với nhau nhiều lần, tự nhiên là hiểu ý nhau, hai thằng phóng ra đầu hẻm nhỏ chạy đi. Trong lúc đó một bóng người mờ mờ chặn ngay đầu hẻm, xa xa ánh đèn hắt đến bóng hắn dài xuống dưới mặt đất. Chờ tụi mày lâu lắm rồi. Giọng nói trầm trầm khiến hai tên không lạnh mà run. Ngưu Nhị vẫn không ngừng bước, tiếp tục phóng tới trước, còn Mã Tam dừng bước chân, hắn móc trong người một khẩu súng, ánh sáng lờ mờ chiếu vào khẩu súng phản chiếu ánh bạc sáng nhoáng. Sau đó, Ngưu Nhị tung chiêu về phía thân ảnh kia. Đáng tiếc còn chưa tới một giây hắn đã bị dính một đòn nghiêm trọng của đối phương, văng ra ngoài nằm im re không nhúc nhích trên mặt đất. Mã Tam mở chốt an toàn, đang chuẩn bị bóp cò thì thấy một vật đen đen bay vụt tới nhanh như điện. Bang! Một tiếng. Cảm giác từ tay truyền đến một trận đau kinh khủng. Hắn cảm thấy không còn sức lực cầm khẩu súng, đánh rơi nó xuống đất. Cái đầu của hắn thì không biết đã bị vật gì đâm vào làm bị tổn thương. Hắn liền bưng tay ôm lấy đầu, máu chảy ròng ròng. Hai tay đang trụm lại dính đầy máu tươi, hắn gào lên thảm thiết. Hướng Nhật một tay lôi theo Ngưu Nhị đi tới chỗ Mã Tam, lúc khẩu súng rơi trên đất lên, hắn cảm thấy nặng nặng, lại là một khẩu lục bạc, thêm một khẩu nữa thì là tốt một khẩu. Cầm nòng súng lau lau vào cái áo của tên xui xẻo đang nằm dưới đất cho sạch máu, rồi hắn dắt nó vào lưng quần. Hướng Nhật tiến đến chỗ của Mã Tam đang nằm la hét, dùng tay cứng như sắt chặt một phát cho hắn ngất đi, sau đó hắn mang hai tên lôi xuống ống thoát nước gần đó. May mà hệ thống đèn chiếu sáng bên trong ống cống vẫn còn hoạt động, cũng có chút ánh sáng. Hướng Nhật thường cho Ngưu Nhị Mã Tam mỗi thằng một cước, bọn chúng đau đến nỗi đồng thời cũng bừng tỉnh lại mà rên hừ hừ. Mày là ai? Mã Tam lúc này thật thảm thương, trên mặt đầy máu và có vết bẩn. còn có vài miếng thủy tinh cắm trên mặt. Mã Tam Nguyên, ông chủ Mã. Hứa Nhật bất mãn nhìn kiệt tác của mình, một cái chai mà chỉ có sức làm cho đối phương bị thương nhẹ như vậy. Miệng nó, biết vậy dùng sức mạnh một chút. Mày là ai? Mã Tam biến sắc. Mã Tam Nguyên, cái tên này chỉ dùng khi làm ăn, mà thằng mắt kiếng này lại biết hắn trong khi hắn lại không nhận ra đối phương. Sao mày mau quên quá vậy? Hứa Nhật có cảm giác thích thú trêu ghẹo. Người anh em này, bỏ qua chỉ nhớ kém cỏi của tôi, chúng ta gặp qua nhau ở đâu rồi à? Mã Tam cố gắng nhớ lại mấy gương mặt đã gặp qua mấy hôm nay, nhưng trong ký ức của hắn rõ ràng không có tên này, mà hắn lại thấy tên bốn mắt kia không có gì đặc biệt hơn mọi người. Nhìn bình thường tới nỗi gặp rồi sẽ quên ngay, tên bốn mắt này rốt cuộc cũng chỉ có một điểm nổi bật, đó là một đôi mắt đầy tự tin ẩn nấp sau cặp kính kia. Xem ra tao nên nhắc mày một chút. Hướng Nhật rút khẩu súng bực bạc giấu trong lưng quần, sờ dọc theo thân lòng súng bắt chước một câu nói của một người cực kỳ kiêu ngạo nào đó. Trong địa bàn của ông, tuyệt đối không cho phép buôn bán thuốc phiện. Ra là mày. Mã Tam hoảng sợ, sau đó gào lên như điên. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Thằng kia đã sớm chết rồi mà. Tao rõ ràng có đi kiểm nghiệm DNA. Mã Tam Nguyên gào lên không phải hắn không có căn cứ. Lúc đầu Ngân Hồ mang về một miếng thịt cháy đen. Hắn sợ bị lừa nên đã nhờ Lão Ca là một cao thủ kiểm nghiệm y thuật của tổ chức xác nhận qua, chứng minh người này chính là Hướng Nhật không sai. Vậy mày nói coi, trên đời này có ai có thực lực như thằng Hướng này không? Hướng Nhật đấm một đấm vào trong bức tường xi măng bên cạnh, toàn bộ nắm đấm cùng cánh tay đều lún sâu vào bên trong. Hai tên bên cạnh thấy vậy mà toàn thân run rẩy, nỗi sợ hãi lộ rõ trong mắt. Giờ đã tin chưa? Hướng Nhật rút tay lại, kéo theo nhiều mảnh gạch vụn đá rơi nhỏ xuống. Chính mày đã giết người trong phòng thí nghiệm 2 ngày trước sao? Mặc dù thấy sức mạnh của đối phương biến thái, không phải là người nữa, nhưng Mã Tam Nguyên vẫn còn chưa tin hắn là cái tên đã chết kia. Trên thế giới này đúng có một tên Hướng Nhật, nhưng cũng có thể còn có một thằng biến thái nào khác đó giống hắn. Nếu thiệt như vậy thì quá xui xẻo, gặp lại ngay cái tên ấy ở đây. Nếu hắn cùng thằng Hướng đó có qua lại, thì việc hắn biết câu nói là thằng Hướng kia cũng không có gì kỳ quái. Không ngờ mày lại ngu như vậy. Không trách mày xúi tên nhóc con hồ ly kia hại ông mày. Đáng tiếc mày tính ngu quá, ông mày bất tử. Hướng Nhật cười điên cuồng. Nhiều lần hắn tự thôi miên mình, tới nỗi giờ đây hắn lúc nào cũng tin vào cái chuyện bất tử phản khoa học kia. Nói vậy đồ kia là cũng là mày lấy. Không sai, vốn chỉ là do trò đùa nhất thời làm tao có ý tham. Ai ngờ tụi mày đã biết bị cướp sạch mà còn quay lại tìm chết. Hướng Nhật đưa tay vào túi quần móc ra cái điện thoại, cười nhạo nói tiếp. Chỉ cần tụi mày dám đụng thứ nào đó trên điện thoại của tao sẽ reo không ngừng. Hắc hắc, sản phẩm công nghệ cao đó. Cũng có cảm ơn mấy người đã dạy cho tao biết dùng cái này. Bất quá tao rất tò mò, cái thứ này mặc dù nhìn không đẹp nhưng lại được trang hoàng sắp xếp công phu ghê. Mày bình thường mà nói thì có ngu như vậy đâu, hay là mày chóng quên? À, tao biết rồi, mày nhất định cho rằng mấy thằng đàn em của mày dễ dàng tóm được tao. Mã Tam nhìn thoáng qua Ngưu Nhị ở bên trong góc, coi như thừa nhận lời của hắn. Tao không muốn nhiều lời nữa, giờ tụi mày chỉ có một con đường. Nói ra thằng chủ mưu sau lưng sai tụi mày, sau đó tao cho tụi mày chết thoải mái sung sướng một tí. Hướng Nhật dí súng vào người Mã Tam. Mày nghĩ là tao sẽ khai sao? Mã Tam không quá kém, sau khi trải qua một phen khiếp sợ chậm rãi nói, có thể thấy tâm lý của hắn cũng rất cứng cỏi. Trong lòng hắn cũng biết chắc một điều, đối phương chưa biết chuyện gì thì tuyệt đối không giết chết hắn, chỉ khi hắn nói ra hết rồi thì chắc chắn mạng sẽ coi như xong. Tao đương nhiên biết tụi bây sẽ không dễ gì khai ra, mà thiệt ra cái câu vừa rồi của mày là tao muốn nghe nhất đó. Hướng Nhật cất súng đi đến gần hai thằng. Mày định làm gì? Thấy đường sức mạnh ghê gớm của tên bốn mắt này, không có ai có cách gì có thể bình tĩnh được. Hai tên xã hội đen tuy nói đã từng vào sinh ra tử nhiều lần, nhưng nhìn cái lỗ trên tường thì đã sởn gai ốc, tay chân bùn rùn. Tất nhiên là muốn giết mày rồi, cái loại vận động này rất có cảm giác, rất kích thích. Hướng Nhân cười cười đầy bỉ ổi, hắn nắm lấy cánh tay của Mã Tam, vừa vặn kéo một cái một cách từ từ. Như vậy chẳng những kéo dài sự đau đớn thống khổ mà còn có thể làm tăng sự sợ hãi, cái này chính là hành hạ tra tấn tâm lý. Có khi cách này so với hành hạ thân xác bình thường còn có hiệu quả hơn. Hãy nhanh giết chết tao đi! Mã Tam đau đến nỗi mặt mũi co rúm, trên trán mồ hôi nhễu ròng ròng, xuống hòa cùng với máu tươi. Trên mặt một mảng đỏ mảng trắng, càng nhìn hắn càng thấy kinh khủng. Ngươi không biết giết người là phạm pháp hay sao? Hướng Nhật hơi vặn tay kéo mạnh một chút. Rắc! Một tiếng giòn giã vang lên, khuỷu tay của Mã Tam lập tức rời ra, lòi cả ra ngoài ra, phơi ra trong không khí. Mã Tam há miệng kêu to nhưng không có cách nào nói thành lời, chỉ có thể không ngừng gào thét. Dễ chịu không? Hướng Nhật cười tàn nhẫn, lè lưỡi liếm liếm môi. Ngàn vạn lần đừng khai sớm, chờ tao chơi xong đã rồi hẵng khai. Mày! Mã Tam mới vừa phun ra được một chữ, lập tức gào lên thảm thiết. Tao nói! Thật là chán. Hướng Nhật buông tay kia của Mã Tam ra. Sao mày không để tao chơi cho đã chứ? Nói xong hắn còn làm ra vẻ mặt thất vọng. Tao có thể nói cho mày, nhưng mày phải cắm đoan. Mày không có tư cách nói điều kiện. Hướng Nhật cắt lời hắn. Chết thống khoái hay thống khổ thì tự mày chọn đi. Được. Tao hy vọng sau khi tao nói rồi, mày có thể cho tao một cái chết thống khoái. Mã Tam đưa ra sự lựa chọn chữ chính xác. Tuy hai từ chỉ khác nhau có một chữ, nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn khác nhau, khác một trời một vực. Đau đớn như vừa rồi, hắn không muốn lặp lại một lần nữa. Trước tiên chờ một chút, Hướng Nhân cản Mã Tam đang muốn mở miệng nói, quay về tên ngu nhị nằm gần đó chưa hề nói một tiếng từ nãy giờ, đá cho hắn một cước. Mẹ mày, đừng hòng giả chết. Mày cũng phải khai cho tao, nếu không thì... Tao cũng chỉ biết như nó mà thôi. Ngưu nhị thấy Mã Tam bị tra tấn, trong lòng sợ hãi không thôi, nên khi vừa bị hỏi tới lập tức hắn trả lời luôn. Tụi bây có biết giống nhau hay không thì tao không rõ ràng lắm, nhưng tao sẽ đem tụi mày tách ra mà hỏi, sau đó đối chiếu coi tin tức tụi bây khai đúng sai ở chỗ nào. Có vậy tao tin tụi bây sẽ nói ra những điều làm tao hài lòng. Hướng Nhật thoải mái nói một tràng dài. Ngưu nhị cùng Mã Tam liếc mắt nhau, đều nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trong mắt của người kia. Đại ca, anh đã đến. Hầu tử vẻ mặt xiểm nịnh, tươi cười đón Hướng Nhật đưa vào quán rượu. Hôm nay có vẻ vắng ha. Hướng Nhật lơ đãng nhìn lướt qua, chỉ thấy vài người khách lẻ tẻ. Đều là tại tên xúc sinh hắc cẩu kia, nếu không phải nó mang người đến đây gây sự. À, em xin lỗi đại ca, em không phải đang nói anh đâu. Hầu tử phát hiện mình lỡ lời vội xin lỗi. Bọn thằng mập đâu? Ngay bên trong ạ. Hầu tử đi về chuồng trước dẫn đường, Hướng Nhật tà tà đi theo phía sau. À, đại ca đến. Bọn thằng mập thấy người vừa đến là Hướng Nhật, lập tức nhường một chỗ ngồi cho hắn. Mặt thằng nào thằng nấy đều đang hưng phấn, bởi vì họ bọn chúng biết vị đại ca này là thần tài mang tiền đến. 1 triệu đó, thu tiền bảo kê phải thu đến bao giờ đây? Việc tối hôm qua anh giao cho các chú đều rõ ràng chứ? Hướng Nhật cũng không khách khí, tự nhiên ngồi xuống để cầm ngay vào vấn đề. Vâng, đại ca, bọn em đã biết. Hầu tử gật đầu cúi người nói. Một khi đã biết, vậy thì tốt rồi. Bây giờ anh tuyên bố việc này đến đây thôi. Hướng Nhật vừa nói xong, mấy tên côn đồ trong lòng đồng thời run lên. Sau đó vẻ mặt đau khổ sầu não. 1 triệu đã nhai gần nuốt xuống bụng, bây giờ lại phải ói ra. À, đại ca, cái này bọn em... Hầu tử muốn nói gì đó, nhưng như thế nào cũng không nói nổi một câu. Trong lòng không ngừng rên rỉ. Nữ minh tinh của ta, nữ thần gợi cảm của ta. Chẳng qua là anh có một nhiệm vụ khác giao cho các chú. Đương nhiên thù lao không thay đổi. Hướng Nhật từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu. Đây là 1 triệu, tiền đặt cọc. Một triệu. Hầu tử run rẩy đem chi phiếu cầm ở trong tay, hai mắt trợn tròn, vốn tưởng rằng con vịt nấu chín đã tỉnh dậy bay mất, hiện tại mới biết không phải bay mất mà là thay bằng một cái đĩa khác mang lên mà thôi. Hầu ca, để em sờ 1 triệu coi xem cảm giác thế nào. Thằng mập thò tay ra, vừa muốn chạm đến chi phiếu liền bị hầu tử đẩy tay văng ra một bên. Gấp cái gì, không thiếu phần của mày đâu. Nhìn thấy mấy thằng đàn em đang ngồi bên cạnh mình cũng đỏ mắt nhìn tờ chi phiếu trên tay, hầu tử cẩn thận đem chi phiếu cất vào túi áo trước ngực, nhìn về phía Hướng Nhật, chống ngực vẫn còn đập thình thịch. Đại ca, có việc gì anh nói luôn đi, lên núi đào vào trả dầu, bọn em cam đoan vì anh mà hoàn thành nhiệm vụ. Ngạ Lăng Bang có một thằng tên gọi là Giờ Gấu Xám phải không? Hướng Nhật giọng bình thản hỏi. Đúng vậy đại ca, chẳng lẽ anh... Hầu tử không dám nói hết lời, nhưng thấy thằng đàn em bên cạnh hắn cũng đã biến sắc mặt, chắc vị thần tài này không phải bỏ tiền để bọn chúng xử lý gấu xám chứ. Thế nào? Nghĩ rằng anh muốn nhờ mấy chú em xử lý nó. Từ vẻ mặt của Hướng Nhật đoán ra, bọn chúng đang nghĩ cái gì trong lòng. Theo lời của tên Mã Tam thì gấu xám có thể nói là một kẻ dưới một người mà trên vạn người, trong Ngạ Lang Bang, lòng dạ rất độc ác, mất hết tính người, ngay cả đồng cấp với hắn là Cuồng Lang cũng phải nể sợ hắn 7 phần, lại càng không đáng để nói đến mấy thằng đàn em của Cuồng Lang. Cái này đại ca cũng biết, bọn em cùng bang tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau. Ai vi phạm sẽ bị đánh gãy tay què chân rồi trục xuất ra khỏi bang để cho tự sinh tự diệt. Hầu tử vẻ mặt đau khổ nói, tay khư khư giữ chặt túi áo có chi phiếu sợ bị đòi trả lại. Anh mày nói muốn giết hắn khi nào? Muốn nó trầu Diêm Vương, anh mày chính mình không động thủ được à? Hướng Nhật nhíu mày tiếp lời. Yên tâm, chỉ là muốn bọn mày trông chừng nó, theo dõi đường đi nước bước của nó, sau đó báo lại cho anh biết những người mà nó đã gặp qua, những nơi mà nó đã đi. Vậy là được rồi. Thật à? Hầu tử không dám tin, việc này thật sự quá đơn giản. chú mày muốn đi xử lý nó cho anh thì anh cũng không phản đối đâu. Hướng Nhật cười thầm nói. Hầu Tử cười he he, bỗng nhớ tới một chuyện lập tức hỏi. Đại ca, ông chủ của em Cuồng Lang muốn gặp anh một lần, không biết anh khi nào rảnh. Bình thường anh đây đều rảnh, nhưng mà anh không thích gặp người lạ. Hứa Nhật nói xong đứng dậy đi ra khỏi quán bar. Lũ mất dạy thật sự là ngu lâu khó cải tạo. Đã nhắc nhở tắm rửa nhiều một chút, không ngờ vẫn đầy mùi hôi thối. Không chừng ở lâu thêm vài phút nữa thì chắc ngất vì mùi hôi mất. Anh có biết đường mò về sao? Nhìn xem đã mấy giờ rồi. Sở Sở tức giận đánh hắn một cái. Điện thoại rõ ràng nói rất nhanh sẽ về nhà, nhưng giờ tới tận khuya mới thấy người, làm hại nàng đợi lâu như vậy. Vừa mới đúng 9:30 mà, không phải khuya lắm. Nói tới đây thấy cô nàng muốn mở miệng, lập tức Hướng Nhật muốn đổi giọng. Bà xã, em phải thông cảm cho anh. Đều do mấy thằng bạn học không có tí tư duy nào, khả năng bày tỏ diễn đạt một ý kiến, một vấn đề đặt quá tệ. Một việc rất khó giải quyết, bị nó miêu tả thành đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy. Anh về phòng lấy quần áo đi tắm trước nghen. Anh đứng lại. Sở Sở từ salon vọt dậy, đứng chắn ở trước cửa phòng ngủ. Bà xã, thân thể anh bây giờ dơ dáy lắm. Tắm rửa xong tự mình lại hâm nóng tình yêu nha. Hứng Nhật mặt dày nói. Hứ, khẳng định trên người có mùi nước hoa của con nhỏ nào. Muốn tắm rửa cho sạch sẽ đặng em không biết sao. Không có cửa đâu. Sở Sở nắm lấy quần áo của hắn, cẩn thận dò xét. Vừa với ngửi được một cái, nàng lập tức bịt mũi nhảy ra xa vài mét, sẵng giọng. Trên người anh có cái mùi gì sao hôi quá vậy? Ha ha, cái nhóm đàn ông ở với nhau cùng một chỗ đương nhiên đều là mùi hôi thối. Em thấy rồi đó, chờ anh tắm rửa xong mình lại hâm nóng tình yêu. Em chờ một chút, gì mà gấp gáp vậy? Hứng Nhật cười gian nói, ở cùng với mấy thằng côn đồ mấy tháng không tắm một lần, không hôi mới là lạ. Đi chết đi, mau đi tắm rửa, dùng nhiều xà phòng thơm một chút. Nếu em còn thấy mùi gì khác thì đêm nay anh đừng hòng lên giường. Sở Sở xác định trên người hắn không có mùi nước hoa, cũng tin tưởng hắn đi cùng với cái đám bạn học cũ. Hơn nữa, đám bạn học của hắn khẳng định toàn là nam. Dường như là mấy tên đàn ông xấu xa bẩn thỉu. Vừa rồi mình còn ngửi một chút, mùi này so với mùi lưu huỳnh oxy hóa thì còn độc hơn. Biết rồi. Hứa Nhật vào phòng đem khẩu lục bạc cất kỹ dưới giường, lấy quần áo tắm đi ra, gặp cô nàng đang chăm chú xem TV, nhịn không được nói. Bà xã, em có muốn tắm không? Hay là mình tắm chung đi? Sở Sở xoay người hung hăng trừng mắt hắn một cái, hừ một tiếng rồi quay ra tiếp tục chú ý lên màn hình TV. Hướng Nhật cảm thấy mất hứng, sờ sờ cái mũi rồi đi vào phòng tắm. Bây giờ cứ nhường cho em cản rỡ một chút, chờ anh đây tắm xong rồi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ. Đến lúc đó nài nỉ van xin anh tha thứ cũng vô dụng. Đầu óc hắn chợt hiện ra hình ảnh thân thể cô nàng đang uyển chuyển sàng qua sàng lại quấy giày ở phía dưới. Tiểu đệ đệ của hắn không khỏi tức mình mà ngỏng dậy. Trong lòng có quỷ, hắn tắm ào một cái chưa đến 10 phút đã xong, thông thường 30 phút hắn còn chưa thèm ra. Hứa Nhật thay xong quần đùi, kêu oa oa hối hả chạy ra phòng khách. Nhanh như vậy đã tắm xong rồi sao? Khẳng định là tắm chưa được sạch sẽ, tắm lại đi. Sờ sờ thấy hắn vẻ mặt hung tợn lao tới, trong lòng thầm sợ hãi, cầm một cái gối ném qua. Ai bảo thế, thực là sạch sẽ rồi mà, da như thay đi một lớp rồi đây này. Hứa Nhật chụp lấy được cái gối ôm vẫn không ngừng đi tới. Ai ra, anh đè đau em. Sở Sở dùng chân đạp hắn bay ra, cầm cái gối ôm trước ngực. Tối hôm nay không cho đụng tới em. Bà xã, em dứt khoát một phát giết anh đi cho rồi. Hứa Nhật cười khổ, chẳng qua nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô nàng, đúng là không thể dùng sức mạnh. Em mặc kệ, tóm này đêm nay không được chạm tới em. Sở Sở bá đạo nói. Bỗng nhiên sắc mặt trở nên đỏ bừng, nhỏ giọng nói tiếp. Em có rồi. Không thể nào. Hứa Nhật giống như nhìn thấy quỷ, một tay kéo cô nàng vào trong lòng, một tay sờ xuống dưới quần lót của nàng. Quả nhiên bên trong dày hơn một tầng. Sao lại có thể như vậy được? Tự mình ban ngày không phải đã làm. Anh đi chết đi, em mới có không được sao? Theo chu kỳ thì sẽ là ngày mai, nhưng không hiểu lại sao lại tới sớm. Giọng nói của Sở Sở cũng có chút không cam lòng. Hứng Nhật thở dài một hơi, dục hỏa bành trướng nhanh chóng hạ xuống. Anh làm sao vậy? Đừng như vậy được không? Cùng lắm thì ngày mai em bồi thường. Sở Sở thấy hắn ý chí tinh thần sa sút nghiêm trọng liền mở lời an ủi. Hay là đêm nay tự mình tách ra ngủ riêng? Anh sợ anh không nhịn được. Ngủ riêng thì ngủ riêng. Còn không chờ hắn nói xong, Sở Sở giọng đã đầy oán hận nói. Hóa ra là anh ở với tôi chỉ vì làm chuyện đó. Tôi không làm anh liền bỏ rơi tôi. Tôi xem như nhìn thấu con người anh rồi. Anh chết đi, đồ bội bạc. Nói xong nàng rẽ mạnh một cái thoát ra khỏi lòng hắn. Sở Sở, em nghe anh giải thích đã nào. Hứa Nhật kéo nàng lại. Cô nàng này cũng giỏi thay đổi thật. Ngày hôm qua còn muốn đá mình xuống giường, hôm nay chết sống cũng không cho mình đi. Quả nhiên kinh nghiệm của người xưa chính xác, lòng dạ đàn bà đúng là kim đáy biển a. Em yêu, em xem anh giống cái loại người như vậy sao? Anh vốn là như vậy mà. Sờ sờ không chút lưu tình phê phán hắn. Ngốc, cưng ơi. Hứa Nhân ôn nhu ôm nàng vào. Chẳng lẽ em không biết em mê người đến cỡ nào sao? Anh sợ đêm nay ngủ cùng với em sẽ nhịn không được mà vượt đèn đỏ. Em phải biết rằng một đằng em là một người cực kỳ xinh đẹp, còn anh chỉ là một nam nhân bình thường, làm sao có thể nhịn được sự hấp dẫn của em chứ? Thật à? Sờ sờ có vẻ động lòng trước những lời ngọt như mía lùi của hắn. Với trí tuệ của em, anh có thể lừa được em hay sao? Hứa Nhân một lần nữa cho nàng đi máy bay. Lần này tha cho anh, lần sau còn dám bỏ rơi, tôi chết cho anh xem. Sờ sờ được nịnh cả người như đang trên mây, nhưng chuyện không vui cũng đã bị vứt xó ở nơi nào rồi, trong lòng chỉ có sự ngọt ngào cùng sung sướng. Sao có thể, cho dù em 7-80 tuổi, làn da như vỏ quýt. Anh đáng ghét quá đi, đừng nói nữa, ghét anh nhất mà. Sờ sờ bịt lỗ tai lắc đầu như điên, nữ nhân sợ nhất chính là những cái từ một là giả, hai là xấu mà vừa rồi hắn đã nói ra cả hai. Được, không nói thì không nói. Hứa Nhật bực bội, vốn muốn diễn tả tình yêu của mình với nàng với những lời đường mật tha thiết, không nghĩ tới một câu tỏ tình lại bị gặp phải một kết quả tương phản. Cái này đối với hình tượng tình thánh của hắn là một đả kích rất lớn. Được rồi, không nói với anh nữa, em đi ngủ đây, mau buông em ra. Sờ sờ muốn đứng lên. Không cho. Hứa Nhật càng ôm chặt hơn. Đáng ghét, anh muốn làm gì chứ? Anh không phải nói đêm nay tự mình ngủ riêng sao? Bà xã, đó là do anh nhất thời hồ đồ mà. Thật ra chúng ta đêm nay có thể như vậy. Hứa Nhật ghé sát bên tay nàng thấp giọng nói. Cái gì? Anh thật ghê tởm quá đi thôi. Sờ sờ trừng mắt với hắn, ánh mắt lộ vẻ không thể tin được vào những điều hắn vừa nói. Tụi mình bây giờ liền đi thử liền xem sao. Hứa Nhật tưởng tượng đến thân thể của nàng, hắn không khỏi. Ai ra? Nhưng mà thực sự có thể dùng tay ư? Tập 8 Đỉnh Cấp Lưu Manh đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.